Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nghe ta tụng kinh đi. Mãng mãng giữa núi rừng, hoàng tử dưới ánh trăng đuổi theo hai vị chư thiên, một bên chạy một bên truy, đã đi xuống không biết bao xa. Khô Minh nghiêng đầu đối Đa Cát nói, Kim Cương, chúng ta chia nhau chạy. Ý tứ chính là, hắn truy người nào liền tự nhận không may. Hạ Cực cất giọng nói, dám tách ra chạy, ta hiện tại liền lấy đại pháp khí ra tới. Khô Minh, Đa Cát, còn có đại pháp khí. Điện Hạ, người đến cùng theo Tu Di Sơn kế thừa nhiều ít lôi âm tự đồ vật. Hạ Cực xác thực không có lừa bọn họ. Phật Di Lặc áo cà sa biến ảo áo mãng bào bên trong còn cất giấu 3.000 thế giới cùng ngàn lẻ bát. Pháp giới vô dụng, nhất là 3.000 thế giới. Từ khi chế tác được sau còn chưa bao giờ dùng qua. Nghĩ đến khẳng định so ngũ hành Phật Sơn muốn lớn. Hắn chủ yếu là nghĩ nhìn một chút đối phương còn có người nào. Nếu như có thể dẫn tới một đống cao thủ, vậy thì chờ nhiều người lại dùng. Dù sao 3.000 thế giới loại tầng thứ này pháp khí chế tác một bộ nhưng là muốn tốn hao chính mình một tháng thời gian, mà dùng một lần sẽ ít đi một lần a. Cho nên hắn vô ý ở giữa sử dụng kiếp trước một loại tên là dụ quái thả AOE, cao cấp kỹ thuật. Hoàng tử cùng hai tăng lại chạy trong chốc lát, thực sự cảm thấy chạy không có ý nghĩa. Khô Minh bắt đầu tích cực câu thông. Điện Hạ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Một bên Đa Cát nhỏ giọng nhắc nhở. Ta nhớ được ngươi mắng hắn. Khô Minh lập tức suy nghĩ minh bạch. Vừa chạy vừa nói xin lỗi. Bần tăng sai. Bần tăng không nên mắng Điện Hạ là bất trung bất nghĩa bất hiếu cao nhất tà ma ngoại đạo. Vừa nói xong câu đó, chỉ cảm thấy sau lưng hoàng tử tốc độ lại đề mấy thành. Khô Minh nói, hắn vì cái gì chạy càng hung? Đa Cát trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này Kim Cương suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, có muốn không? Người phiến chính mình hai cái tát. Khô Minh, bần tăng ta, A-di-đà Phật, Đa Cát, không tức thị sắc, sắc tức thị không, phiến tức là không phiến, không phiến tức là phiến, nhanh phiến đi. Khô Minh thầm nghĩ nếu là mình một người ở chỗ này nói không chừng thật đúng là quạt, nhưng bên cạnh người có một vị đạo hữu, quạt không ổn, thế là quả quyết nói, bần tăng là tuyệt nhiên sẽ không phiến, lại chạy trong chốc lát, Hạ Cực cũng cảm thấy không có ý nghĩa, hắn cả giận nói, dừng lại, không ngừng ta trực tiếp dùng đại pháp khí, hai tăng vẫn là không ngừng. Đa Cát nói, lại không ngừng hắn thật dùng làm sao bây giờ? Khô Minh nói, bần tăng cảm thấy hắn rất có thể đang đặt mưu. Một phần vạn không dở trò lừa bịp làm sao bây giờ? Không dở trò lừa bịp, vậy tại sao không còn sớm dùng? Khô Minh trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Ta từng tại cổ thư nhìn qua, lôi âm tự pháp khí chia làm Phật Luân, Phật Thủ, Phật Sơn, Phật Quốc, chính là tứ phẩm pháp khí. Này Điện Hạ dùng Phật Luân, Phật Thủ, trong tay còn lại đại pháp khí nhiều lắm thì Phật Sơn. Phật Sơn nhiều nhất không hơn trăm trượng, người ta nếu là bùng cháy tinh huyết chưa hẳn không thể trốn. Ta vì sao không biết? Bần tăng xem sách tương đối nhiều. A-di-đà Phật, Hạ Cực nhìn thấy cái kia hai tên tăng nhân thế mà còn không ngừng. Thế là đưa tay móc ra 3.000 thế giới. Đa Cát bỗng nhiên trầm mặc dưới, hấp tấp nói, 3.000 viên tràng hạt chính là không phải Phật Sơn. Khô Minh không đáp, lộ ra cười khổ, sau đó bỗng nhiên dừng bước lại. Đa Cát cả người đã bay ra ngoài, thấy điệu bộ này lập tức lại chạy trở về, cùng Khô Minh đứng chung một chỗ. Hai tăng tại Phật môn địa vị rất cao, 20 chư thân phận của thiên đã có thể nói rõ không ít. Nhưng lúc này sánh đôi đứng chung một chỗ, đối lập không nói gì. Khô Minh lúc này giải thích nói, không phải, 3.000 viên không phải Phật Sơn, mà là trưởng thượng Phật Quốc. Người ta mặc dù bùng cháy tinh huyết, cũng chạy không thoát, Đa Cát đã bị tê. Hai tăng chỉ thấy cái kia một đạo màu đỏ đen ma ảnh bay đến. Kết thúc về sau hiện ra cái kia thân khỏa áo mãng bào hoàng tử bộ dáng. Một cỗ huyết hỏa chi vị bọc lấy nồng đậm ma khí chấn động bốn phía. Hạ Cực đem ăn no rồi đại ám hắc thiên kích hướng trên mặt đất cắm xuống. Lẳng lặng nhìn xem hai tăng. Khô Minh thở dài nói. Điện hạ, hôm nay thiên hạ phân loạn. Mây gió rung chuyển, sát kiếp đem đến, vô luận là ai, nói cho cùng đều là thân bất do kỷ quân cờ a. Điện hạ cùng bần tăng đều có trận doanh, không cần thiết trách móc a. Hắn cũng tính thấy rõ, nếu là vị này thần võ hoàng tử thật muốn giết bọn hắn, đã sớm động thủ, chẳng qua là hắn còn thật không biết vị hoàng tử này muốn làm gì. Đa Cát chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng cũng giống vậy. Hạ Cực nói, nghe ta tụng kinh đi. Khô Minh, Đa Cát, Hạ Cực nói, chỉ niệm Phật kinh, hai tăng liếc nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Hạ Cực nói, thả lỏng trong lòng phòng. Vì sao? Hạ Cực thản nhiên nói, cái bình nếu là đầy, như thế nào lại rót vào nước? Hai vị hòa thượng nếu là đáy lòng chứa chấp niệm của mình, lại như thế nào có thể nghe được ta nói trải qua? Trao đổi xúc tiến học tập, câu thông khiến người tiến bộ. Ta đối thiền pháp rất là si mê, cho nên một mực hết sức ưa thích cùng hòa thượng đàm luận kinh văn. Nếu là ta nói không phải kinh văn, hai vị hòa thượng cũng có thể lập tức phát hiện, không phải sao? Khô Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, không có phát hiện sơ hở. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đa Cát, muốn nhìn xem vị này tuyết vực đại hàn tự mật tích kim cương có hay không bổ sung. Nhưng Đa Cát đã trực tiếp mở miệng một giọng nói, tốt. Khô Minh vội vàng nói bổ sung, điện hạ không đánh lừa dối. Hạ Cực nói, nhất ngôn cửu đỉnh, hai tăng thực sự nghĩ không ra. Nghe một cái hoàng tử tụng kinh, có thể có cái gì nguy hại, nếu không phải kinh văn, hoặc là sóng âm loại công kích pháp môn, bọn hắn trước tiên là có thể phát giác. Hạ Cực nhìn hai tăng liếc mắt, hai cái này tăng nhân tâm phòng cơ hồ đều là không có kẽ hở. Đa Cát trước đó bị chính mình phá qua cho nên kém một chút. Nhưng một vị khác Nhật Cung Thiên Tử trong lòng cơ hồ vô phương tìm được ý nghĩ sằng bậy. Mong muốn dùng nhiên đăng thiền một kích phá vọng cũng không thực tế. Vậy cũng chỉ có thể chỉ nhìn chính bọn hắn thả lỏng trong lòng phòng. Thế là, hắn đem tam thế Phật thiền bên trong tinh thần ấn ký lạc ấn tại trong thanh âm. Chậm rãi bắt đầu tụng kinh. Thời gian một nén nhang về sau. Hắn tụng 3 lần kinh văn, bí dấu vết kim cương đáy lòng lập tức gieo hạt giống. Đa Cát cũng cuối cùng phát hiện mình lấy nói, nhưng hắn cũng không có lòng sinh oán hận, càng nhiều hơn chính là một loại lớn kính quý cảm xúc. Bởi vì hắn cảm nhận được cái kia cuồn cuộn như sông tinh thần. Cái kia tinh thần tựa như hành tẩu ở nhân gian Phật Đà. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Điện hạ sở dĩ có nhiều như vậy lôi âm tự tràng hạt. Có lẽ chưa chắc là truyền thừa đây này. Đa Cát trong lòng cảm khái. Nhìn một chút bên cạnh người Nhật Cung Thiên Tử. Hắn tự nhiên hiểu rõ Khô Minh còn không có thể cảm nhận được cỗ này ấn ký. Hắn cũng không nhắc nhở. Chẳng qua là yên lặng chờ lấy. Cái kia đẹp đẽ tăng nhân cũng rất là cảnh giác. Hắn căn bản không dám thả lỏng trong lòng phòng, nhưng hắn biết Đa Cát bực này mãng kim cương khẳng định là buông xuống. Thế là môi hắn mấp máy truyền âm nói, kim cương, này kinh văn có vấn đề sao? Đa Cát nghĩ thầm bực này huyền diệu tinh thần, hẳn là cùng đạo hữu cùng một chỗ chia sẻ mới đúng. Như thế mới là đại thiện, nhưng nếu là lừa gạt đạo hữu như vậy là lừa dối. Nhưng mà, tại đại thiện cùng lừa dối ở giữa, hắn lựa chọn người trước. Thế là, hắn truyền âm nói, điện hạ vô tư, bần tăng chỉ cảm thấy thiền pháp tu vi tăng lên không ít. Lại qua thời gian một nén nhang, Nhật Cung Thiên Tử, Khô Minh đã bước lên quy y hạ cực con đường. Đáy lòng của hắn bị gieo tinh thần ấn ký. Hắn hai mắt lộ ra một chút mờ mịt cùng vẻ u oán. Nghiêng đầu nhìn về phía mật tích kim cương. Đa Cát nhìn thoáng qua hắn. Chắp tay trước ngực, tụng tiếng, A-di-đà Phật, thiện tai, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.